Cám dỗ ngọt ngào, chương 93, tôi đưa tiểu quả tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tới bãi đỗ xe của bệnh viện, nhìn thấy xe của Phó Tuấn đỗ ở đó, Lâm Mặc thở phào nhẹ nhõm, may đó, cậu ấy ở nhà. Hay quá, tiểu quả mừng rỡ, chú Phó ở nhà, vừa nói, cô nhóc vừa cầm tay Lục Mi, vui vẻ không thôi. Mẹ ơi, chúng ta sắp được gặp chú Phó rồi. Lục Mi miễn cưỡng cười rồi gật đầu. Xuống xe, Lâm Mặc hỏi. Tiểu quả, lát nữa gặp chú Phó, cháu phải nói gì nào? Tiểu quả bĩu môi, nói. Cháu biết rồi mà chú Lâm, chú cứ yên tâm đi. Cháu sẽ xin lỗi chú Phó, không làm chú ấy giận nữa. Lâm Mặc thản nhiên nói. Biết là được cháu mà còn không nghe lời nữa thì chú Lâm cũng không giúp cháu đâu. Tiểu quả núp sau lưng Lục Mi thè lưỡi với Lâm Mặc làm mặt hề rồi nói. Cháu sẽ nghe lời, không chọc giận chú Phó nữa. Đến trước cửa, Lâm Mặc vẫn không yên tâm, dặn dò tiểu quả một trang nữa. Tiểu quả, lát nữa gặp chú Phó, cháu đừng nói xấu chị Đường Đường, cũng đừng nói chị ấy là chị gái xấu xa, chú Phó sẽ không vui đâu. Biết rồi, tiểu quả chu môi, cháu không nói nữa là được. Cô nhóc này có đáng tin không vậy? Lâm Mặc không yên tâm chút nào, lát nữa gặp Phó Tuấn lại nói những lời không nên nói. Chẹp thế thì vô phương cứu chữa rồi. Lúc này Phó Tuấn đang coi Đường Đường như bảo bối, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đầu nỡ làm người ta tổn thương. Hâm mộ Phó Tuấn thật đấy, bao giờ anh ấy mới tìm được bảo bối để yêu thương chiều chuộng đấy. Nghĩ vậy, Lâm Mặc lại thấy hụt hẫng. Hai, bảo bối tuyệt vời như thế lại bị Phó Tuấn giành mất, không cam lòng gì cả. Chú Lâm, tiểu quả kéo tay áo của anh ấy. Chúng ta vào được rồi chứ? À, được, Lâm Mặc hoàn hồn lại, đi ẩn chuông cửa. Chuông vang lên rất lâu mà không có ai đi ra. Lâm Mặc ấn hai lần nữa, trong phòng vang lên tiếng của Phó Tuấn, nhưng giọng nói rất bực bội. Ai thế, à Tuấn, là tôi đây. Lâm Mặc ngẫm nghĩ, bổ sung thêm một câu. Tôi đưa tiểu quả tới. Bên trong im lặng gần một phút, sau đó mới nghe thấy Phó Tuấn nói. Đợi một lát, chờ thêm gần một phút nữa mới có tiếng mở cửa. Phó Tuấn mở cửa, nhìn ba người đứng ngoài. Anh mặc đồ ngủ rộng rãi, tóc vẫn chưa khô, trên người có mùi sữa tắm thơm mát dễ ngửi. Chỉ có điều vẻ mặt của anh hơi lạnh nhạt, rõ ràng là không chào đón bọn họ. Anh đứng chắn ở cửa, hờ hững hỏi. Có chuyện gì? Tiểu quả nhút nhát gọi. Chú Phó, Phó Tuấn nhìn tiểu quả, nhưng không đáp lại. Lâm Mặc cười hì hì. À Tuấn, gì thế hả, định để bọn tôi đứng ở cửa mãi như thế này sao? Phó Tuấn hừ một tiếng, không trả lời anh ấy, xoay người đi vào nhà. Lục Mi nhanh chóng kéo tiểu quả đi vào, vừa bước vào đã sững sờ cả người, bởi vì cô ta nhìn thấy Đường Đường. Cũng giống như Phó Tuấn, Đường Đường mặc váy ngủ, tóc vẫn còn ẩm, đang ngồi bên trái phòng khách vừa xem TV vừa ăn bánh kem. Thấy bọn họ vào, khuôn mặt cô ửng đỏ lên, cúi đầu ăn bánh tiếp, không nói một câu nào. Lục Mi ngơ ngác nhìn Đường Đường, khó chịu như có một tảng đá chặt ngang trong lòng. Bọn họ ở chung với nhau. Phó Tuấn và Đường Đường ở chung với nhau. Hơn nữa nhìn dáng vẻ này thì hình như hai người họ vừa tắm xong. Tưởng tượng ra cảnh hai người tình tứ thân thiết với nhau, Lục Mi tức ói máu. Phó Tuấn làm lơ bọn họ, đi tới cạnh Đường Đường, vuốt mái tóc dài đen nhánh mềm mượt của cô, dịu dàng hỏi. Có ngon không? Đường Đường nhỏ giọng đáp. Ngon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tuấn mỉm cười nhìn cô, trong mắt chỉ toàn vẻ cưng chiều, khiến Lục Mi khó chịu như có thứ gì đó mắc kẹt trong lồng ngực. Trông thấy vẻ mặt khác thường của Lục Mi, Lâm Mặc ho một tiếng, cười nói. Ha ha, ngại quá nhỉ, xem ra bọn tôi tới không đúng lúc rồi. À Tuấn, bọn tôi quấy rầy hai người rồi đúng không? Phó Tuấn chẳng buồn ngước mắt, lạnh lùng nói. Có chuyện gì thì nói đi. Lục Mi cắn môi, không nói gì cả. Thực ra cô ta rất muốn hỏi Phó Tuấn, anh có nhất thiết phải như thế không? Xa cách lạnh lùng với người khác, mọi sự dịu dàng và cưng chiều đều dành cho Đường Đường, những người khác đều chẳng là gì với anh. Nhưng cô ta không dám nói, bây giờ cô ta không dám nói gì nữa cả. Lục Mi nhẹ giọng nói, à Tuấn, anh đừng trách tiểu của nữa có được không? Con bé biết sai rồi, lần này tới là để xin lỗi Đường Đường. Dù sao con bé cũng còn nhỏ, anh tha thứ cho nó lần này đi. Nghe vậy, tiểu của lập tức chạy tới cầm tay Phó Tuấn, nài nỉ. Chú Phó, cháu biết sai rồi, thật đấy ạ, chú đừng giận nữa được không? Chú đừng bỏ rơi tiểu của mà, cách chương.